Tiểu Long Nữ Bất Nữ, chương 24, góc truyện audio.com. Có muốn vào Bắc Vân phái không? Thường Tiếu Thiên hôm nay mặc một bộ phục trang ngân bạch sắc, trên đầu đội một cái thanh ngọc phát quan đơn giản, thoạt nhìn đúng là 10 phần nho nhã. Trông thấy Tiểu Long Nữ, Thường Tiếu Thiên hỏi, làm cái gì mà biến thành cái bộ dạng này thế? Tiếu Lang lập tức điều chỉnh lại cho phép hiển thị giới tính, ngay lập tức hình ảnh hôi y thích khách bộ dạng lén lén lút lút trên màn hình biến thành một mỹ nữ áo trắng phiêu phiêu. Thường Tiếu Thiên hỏi, nhóc giờ cũng 57 cấp rồi, tại sao vẫn còn mặc bộ tân thủ này thế? Tiểu Long Nữ, Tiếu Lang đối với y phục này kia không để ý cho lắm. Và lại quần áo ở trong game cũng không có vụ dơ bẩn phải thay, thêm cái nữa là hình tượng bây giờ thực sự rất dễ nhìn a, sau này có cái để nhớ lại, những năm tháng ta đây một thân bạch y phiêu bồng. Thường Tiếu Thiên nói, mở thương điếm ra chọn một bộ khác thay đi. Tiểu Long Nữ, Tiếu Lang mở thử thương điếm ra. Mà ơi, mấy trang phục này siêu cấp quý a, cái rẻ nhất cũng hơn 680 kim rồi. Dựa theo tỷ lệ quy đổi vàng và nhân dân tệ trong hiệp minh, này tương đương với 68 tệ. Đối với Tiếu Lang lúc đó mà nói, 68 tệ là một số tiền khá lớn, huống hồ gì là dùng này để mua mấy cái số liệu trong game, quả thực là giá trên trời mà, nếu như là 6 xu 8 hào thì miễn may tạm chấp nhận. Tiểu Long Nữ, thực ra a, Thường đại ca, Thường Tiếu Thiên, Tiếu Lang thành thực nói, tôi đâu có nhiều tiền để mua trang phục thời trang đâu. Thường Tiếu Thiên, anh đưa nhóc, Tiếu Lang do dự, hồi trước đã ăn hết hơn 200 tệ tiền nhân sâm của người ta rồi, giờ nếu nhận trang phục của người ta tặng cho mặc trên người, vậy sau này mình phải làm sao trả lại cho người ta đây? Lấy thân báo đáp sao? Diong, không muốn gả cho nam nhân a, Diong, Tiểu Long Nữ. Vẫn là thôi đi, mặc bộ màu trắng này nhìn cũng đẹp lắm mà. Thường Tiếu Thiên, một lát nữa anh mang nhóc đi làm nhiệm vụ, nhóc mặc như vậy không làm được ngoan, đổi cái khác đi. Làm nhiệm vụ gì vậy, lại có yêu cầu đối với trang phục nữa. Cuối cùng, Tiếu Lang chọn một bộ sáo trang, tàm ti tuyết vũ, 1080 kim, cột tóc màu ngân bạch, cổ tay áo cùng với vạt quần đều có thêu hoa. Tiểu Long Nữ xoay một vòng, toàn thân cao thấp sáng lấp lánh. Tiếu Lang hết sức là tự kỳ nhìn chằm chằm màn hình chảy nước miếng, cảm thấy được nhân vật của mình trong nháy mắt tăng giá trị lên gấp trăm lần. Thường Tiếu Thiên, nhìn cũng đẹp, rất hợp với bộ anh đang mặc. Tiếu Lang cả kinh, quả nhiên đối với lão tử có mưu đồ cá nhân sao? Phim trên TV chiếu nói cái gì? Nam nhân tặng nữ nhân quần áo chính là vì muốn cởi nó, không lẽ Thường Tiếu Thiên cô? Thế giới Thường Tiếu Thiên, 80, nhiệm vụ công chúa thật giả. Đội đã có sẵn em xinh đẹp, là nam nhân thì vào đội ngay. Còn thiếu hai người, trong một giây tích tắc đội ngũ đầy người. Đội hữu AB, chào mỹ nữ, Tiểu Long Nữ, chào mọi người, đội hữu A, YS cũng ghê quá nha, muội tử ngốc lại manh như vậy lừa ở đâu về vậy. Đội hữu B, thực đúng là cao tay A, Thường Tiếu Thiên, Tiểu Long Nữ, nói nghe cái này đi làm sao. Thường Tiếu Thiên, một lát nữa lại chỗ của Xuân Hương bà tiếp nhận nhiệm vụ liên hoàn công chúa thật giả. Trước vòng thứ nhất, nhóc sẽ bị đưa đến một địa điểm bí mật, ba người tụi này nhiệm vụ là đi tìm nhóc, trên đường cần giết một ít quái. Góc truyện audio.com. Sau khi tìm được nhóc rồi coi như nhiệm vụ hoàn thành, căn cứ vào thời gian được sử dụng hoàn thành nhiệm vụ cùng với tổng giá trị trang phục thời trang mà người chơi nữ mặc mà nhận kinh nghiệm tương ứng, hiểu rõ chưa? Tiểu Long Nữ, ồ, cũng giống với Super Mario hén, nhưng là cái phần giá trị trang phục đó, có hơi là lạ, mọi người, Tiểu Long Nữ, ba người là ba tên Mario, tôi là công chúa, Thường Tiếu Thiên, xét về mặt nào đó. Từ đại khái đi, Tiếu Lang thầm nghĩ, này cũng đơn giản mà. Lúc nhận nhiệm vụ thì phía bên Xuân Hương bà nhảy ra một cái khung xác nhận. Cô nương, việc này phải vào đầm rồng hang hổ, giữ nhiều lành ít, chỉ cần vô ý một chút, sẽ phải sa vào nước sôi lửa bỏng, cô nương xác định nhận nhiệm vụ sao? Tiếu Lang không chút suy nghĩ bấm xác định luôn. Công chúa trong Super Mario thoải mái muốn chết à, đóng vai cái bình bông chờ người ta tới cứu thôi mà. Tiếp đó, màn hình đột nhiên đen đi một lúc lại sáng lên trở lại, Tiếu Lang nhìn, phát hiện hình ảnh đang chiếu là bên trong một căn phòng treo đầy chướng mạn màu đỏ, mà Tiểu Long Nữ thì nằm bên trong chướng mạn. À, tay chân bị trói nữa, hệ thống người chơi Tiểu Long Nữ thân hãm sâu trong nguy hiểm, ba vị anh hùng mau mau đi giải cứu nàng đi. Tiếu Lang, hệ thống đang trên đường giải cứu, hệ thống thời gian giải cứu đã vượt quá 5 phút, người chơi Tiểu Long Nữ sẽ bị giải trừ một kiện trang sức. Trên màn hình của Tiếu Lang lúc này bật ra một cái khung thông báo, ngài đã bị lấy đi phát châm. Hệ thống đây là muốn làm trò xấu sao? Hắc hắc, tình tiết này cũng thú vị quá chứ, hệ thống thời gian giải cứu đã vượt quá 10 phút, người chơi Tiểu Long Nữ sẽ bị giải trừ một kiện trang sức. Khung thông báo, ngài đã bị lấy đi hạng liên, Tiếu Lang hưng phấn hô to. cứu mạng a, cứu mạng a, hệ thống nêu lên, tạm thời ngài không thể nhắn tin tức cho đội hữu của mình. Tiếu lang, ngay tại trước lúc tiểu long nữ bị lấy đi y phục vài giây, ba vị anh hùng rốt cuộc chạy đến. Tiểu long nữ, các người tại sao lại tới mau quá vậy? Đội hữu a, té ra bà này cảm thấy vẫn còn chưa? Đã, nữa sao? Đội hữu b, bên phía công chúa chắc là bình thường đúng không? Nếu thấy bên phía tụi này phát ra mấy cái không thông báo, sẽ không nói như vậy đâu. Tiểu long nữ, thông báo cái gì? Đội hữu a, bà bị cái gì đó đó, phát ra tiếng kêu thê thảm gì gì đó. Tiểu long nữ, bốn người trả nhiệm vụ vòng thứ nhất xong, trên màn ảnh của thiếu lang đột nhiên hiện ra một chuỗi con số màu đỏ. Ngài nhận được kinh nghiệm 120,000. 10, 12 vạn, nhiều quá đi, thường tiếu thiên, ha ha, thấy đã chưa? Tiểu long nữ, ùa, thường tiếu thiên, vòng tiếp theo kinh nghiệm còn nhiều hơn nữa, phải rồi, tiểu long nữ, lúc nãy nhóc bị lấy đi mấy thứ trên người. Tiểu long nữ, phát châm cùng hạng liên. Thường tiếu thiên, ồ, vòng này là phải đi tìm về hai thứ vật phẩm đó, đến cuối cùng sẽ phải đánh một con boss, nhóc đi theo sau lưng anh, đừng để mình bị đánh trúng là được. Nhiệm vụ vòng thứ hai chính là đánh bại Xuân Hương bà, cũng chính là tú bà của chốn phong nguyệt này. Hai người còn lại trong đội đều là tăng, thường tiếu thiên là trị liệu, tiếu lang làm sâu gạo. Hiệu suất của đội ngũ rất nhanh, vòng thứ hai không tốn bao nhiêu thời gian liền hoàn thành. Tiếu lang lại nhận được 20 vạn kinh nghiệm, thanh kinh nghiệm của cấp 57 thoáng cái đầy nhóc. Góc chuyện audio.com. Vòng thứ 3 cũng là vòng đơn giản nhất, tiểu long nữ tìm về được hai món vật phẩm trang sức ở mặt trụy tử trên hạng liên, rơi ra một mảnh giấy không được trọn vẹn, căn cứ vào gợi ý trong tờ giấy, bốn người phát hiện ra bí mật về thân thế của tiểu long nữ. Cư nhiên là đương triều công chúa. Tiểu long nữ, thật sự là công chúa a, cầu huyết muốn chết. Thường tiếu thiên, a, vòng cuối cùng là vòng khó vượt qua nhất. Đợi lát nữa chúng ta sẽ gặp được một tổ đội người chơi khác, bọn họ cũng giống như chúng ta vượt qua được ba cửa đầu rồi, tiếp tới vòng cuối là vào đánh với chúng ta, đội nào thắng thì công chúa đội đó sẽ trở thành công chúa thật sự, có thể nhận được rất nhiều kinh nghiệm, ngược lại chính là công chúa già thì cái gì cũng không có. Tiểu long nữ, ồ, đã hiểu rồi. Thường tiếu thiên, người chơi nam sẽ phải đánh bại người chơi nam đội đối phương trước, sau đó mới có thể tiến hành công kích người chơi nữ. Mà hai người chơi nữ có thể tự do ra tay đối với nhau, nhóc đẳng cấp không cao, một lát nữa nhóc tìm chỗ núp đi, đừng để người chơi nữ của đối phương đánh chết. Nếu nhóc mà chết cái là cả đám thua luôn, bất quá lát nữa anh sẽ chú ý tăng máu cho nhóc, cơ bản chắc là không chết nổi đâu. Tiểu long nữ, bốn người tiến vào cảnh tượng phó bản, bên trong bụi xám đầy trời. Một hồi lâu sau, mới thấy người của tổ đội khác tiến vào, tiếu lang nhìn, chỉ có hai nam một nữ sao? Ho ho, vậy là thắng chắc rồi. Đội hữu A, sát là cao thủ Bắc Vân phái A, tiểu long nữ. Đội hữu B, kháo, ngẫu nhiên ghép đội thôi mà có cần bất công vậy không? Tiêu chắc rồi, tiểu long nữ, bên kia chắc là không phải hai tên hắc bạch vô thường ở ruộng củ cải đâu hả, hệ thống 60 giây sau cho phép tiến hành công kích. Thường tiếu thiên, mau chóng thêm trạng thái đi, có thể đánh thắng được. Công chúa bên tụi nó là YS, phải lo thêm máu. Tiểu long nữ, tạm thời là nhóc an toàn, tự mình núp đi ha. Tiếu lang ngay từ đầu bị đội hữu A và B khiến cho khẩn trương hết sức, còn tưởng là gặp phải đám dạ hành vân, sau lại cẩn thận nhìn kỹ mới phát hiện hóa ra là không phải. Lúc này lại nghe thấy lời chỉ dẫn của thường tiếu thiên, cũng tỉnh táo lại. Vừa rồi thường tiếu thiên bảo người chơi nữ có thể công kích lẫn nhau, chỉ cần công chúa của đối phương chết lập tức bên kia liền thua. Mà người chơi nam lại nhất định phải giết chết hết ba vị anh hùng đám thường tiếu thiên, mới có thể tiến hành công kích chính mình. Như vậy nói cách khác, mình có thể trước hết giết công chúa, kia, nghĩ vậy, tiếu lang tập trung nhìn vào biểu tượng của người chơi nữ bên kia. Dược sư, 78 cấp, mình mới vừa lên cấp 58, thua tới 20 cấp. Có thể giết chết không ta? Ziong, mà, mặt xanh bảo nếu như thao tác tốt thì có thể giết chết được người chơi cao hơn mình 10. 20 cấp còn gì? So, dựa theo lý thuyết mà nói thì có thể giết được. 10 giây, 09 giây, 08 giây, thời gian đang đếm ngược, âm nhạc chiến đấu vang lên thùng thùng thùng thùng. Tiếu lang đưa tay đặt lên trên bàn phím, nhìn chằm chằm vào đối tượng công kích, tập trung tinh lực nhìn vào màn hình. Hai đội vừa bắt đầu đánh nhau, bốn phía liền tỏa ra đủ loại hiệu ứng kỹ năng đầy màu sắc rực rỡ. Tiếu lang để ý thấy đội ngũ của mình bên này, thanh máu của ba đội viên đang dần dần giảm xuống, thường tiếu thiên đang tận lực hết sức kéo lại huyết của cả ba người, làm gì còn sức mà để ý tới tiếu lang. Góc chuyện audio.com, công chúa của bên phía đối phương quả nhiên không hề để ý tới tiếu lang, cô nàng đang hết sức ung dung thêm máu cho bên mình. Tiếu Lang che giấu lại giới tính của mình, như vậy bên ngoài liền trở nên xám xịt cùng với cảnh tượng chung quanh hợp thành một thể. Sau đó, Tiếu Lang lén lút vòng qua phía sau địch nhân, chuẩn bị tốt phi đao thụp người ngồi xuống, ra tay. Hệ thống nêu lên, đánh không trúng. Tiếu Lang, động tác của Tiếu Lang khiến cho đối phương chú ý tới, người chơi nữ vai công chúa kia nhìn thấy bản thân cư nhiên để cho một cái ực nhỏ mới 58 cấp đánh lén, nhất thời nổi giận đùng đùng phát ra công kích về phía kẻ đánh lén. Tuy cô nàng là dược sư, công kích vật lý không mạnh, nhưng là người ta có thể tung độc phấn A, bị dính trúng liền trực tiếp tứ chi rút gân thất khiếu đổ máu. Tiếu Lang sợ đến mức né qua trái nhảy sang phải, người chơi nữ kia một lòng muốn đẩy Tiếu Lang vào chỗ chết, thế là hai tăng phía bên đối phương bị bỏ rơi không ai thêm máu, ba người Thường Tiếu Thiên bắt đầu phản kích. Tiếu Lang một bên chạy lung tung khắp phó bản, một bên ném phi đao chạy từ từ cũng rút được kinh nghiệm. Cậu liên tiếp chuyển phương hướng sang trái rồi lại sang phải, linh hoạt giống hệt như tiểu hầu tử, cho nên người chơi nữ kia căn bản không đánh trúng được cậu. Tiếu Lang chạy thành thơi hết sức còn dư thời gian đánh chữ. Chàng cảnh tiểu long nữ, cô nàng ngốc, đội hữu bên ngươi sắp chết rồi kia. Nghe vậy cô nàng nọ chợt giật mình, mau chóng chạy trở về. Tiếu Lang lập tức xoay người trở lại, chạy theo sau lưng cô nàng, xuất ra ám khí phóng liên tiếp 5 cái, lần này vậy mà phóng trúng. Cảnh tượng chiến đấu đột nhiên sáng ngời, hệ thống nêu lên, người chơi tiểu long nữ đánh bại người chơi Từ Vận Nhi, nhiệm vụ công chúa thật giả, đã hoàn thành, ngài nhận được kinh nghiệm 300,000. Mọi người, bốn người ra khỏi phó bản, Thường Tiếu Thiên khen ngợi Tiếu Lang một câu. Làm rất tốt, hai người còn lại trong đội cũng khen Tiếu Lang liên tục, biểu hiện cũng thật cao hứng. Tiếu Lang phát ra vài cái biểu tình tươi cười vui vẻ, sau đó chợt nhìn thấy biểu tượng tin tức đột nhiên xuất hiện một cái tên người xa lạ. Từ tán gỗ người xa lạ, mỹ nữ anh là Mộ Dung Vô Địch lúc nãy trong phó bản nè. Từ tán gỗ tiểu long nữ, Mộ Dung Vô Địch lúc nãy anh nhìn thấy em vẫn chưa gia nhập môn phái đúng không? Tiểu long nữ, ừ có gì không? Mộ Dung Vô Địch, ha ha em có muốn vào Bắc Vân phái không? Tiểu long nữ, Mộ Dung Vô Địch, Bắc Vân phái là đệ nhất phái ở server này đó, trưởng môn của tụi anh là Dạ Hành Vân, là cao thủ đệ nhất cả server. Chấm, Tiếu Lang tên cầu tặc kia. Hai người chơi A và B trong đội ngũ của Tiếu Lang cũng đã rời đi, cho nên cậu trực tiếp dùng kênh đội ngũ nói với Thường Tiếu Thiên. Thường đại ca, mới nãy người của đội địch nhân trong phó bản kiếm tôi, hỏi tôi có muốn vào Bắc Vân phái hay không kìa. Thường Tiếu Thiên, Mộ Dung Vô Địch tiếp tục dụ dỗ. Bình thường mà nói, người chơi cấp bậc không đến 70, Bắc Vân phái bọn anh không thua đâu, thành viên trong môn phái của tụi anh đa phần đều là danh hiệu ở thánh cấp. Bất quá lúc nãy ở trong phó bản tụi anh thấy em thân thủ rất lợi hại, bồi dưỡng một chút tiềm lực rất lớn. Tiếu Lang mắng thầm trong lòng, tưởng giỏi lắm sao, người ta đường đường trưởng môn Tây Phong phái còn cầm ớt nhỏ mang ta đi phó bản đây này. Các ngươi Bắc Vân phái tính cái gì chứ? Góc chuyện audio.com, Tiếu Lang đang muốn từ chối, Thường Tiếu Thiên đột nhiên nói. Vào đi, Tiểu Long Nữ, Thường Tiếu Thiên, xin vào Bắc Vân phái đi. Tiểu Long Nữ, Thường Đại Ca, nói giỡn cái gì vậy a, Thường Tiếu Thiên. Nhóc biết môn phái của anh với Bắc Vân phái đối địch với nhau đúng không? Tiểu Long Nữ, vậy mà còn bảo tôi gia nhập vào, sau khi gia nhập vậy tôi với anh trở thành địch nhân rồi. Thường Tiếu Thiên, vốn là anh muốn mời nhóc vào Tây Phong phái, nhóc đơn thuần lại đáng yêu, anh rất thích. Tiểu Long Nữ, Tiếu Lang nhìn đến câu nói kia, mặt cảm thấy nóng nóng. Thường Tiếu Thiên, bất quá anh không thể can thiệp vào chuyện nhóc muốn vào môn phái nào, đó là tự do của nhóc. Dù sao Tây Phong cùng Bắc Vân thường xuyên đánh nhau, bất luận nhóc vào môn phái nào, đối mặt với nhóc vẫn là đuổi giết của môn phái còn lại. Tiểu Long Nữ, tôi thích đánh nhau. Thường Tiếu Thiên, thật không? Tiểu Long Nữ, đánh nhau mới sướng, chơi mới vui chứ. Thường Tiếu Thiên, nhóc thật sự muốn theo chúng ta đánh Bắc Vân phái sao? Tiểu Long Nữ, muốn a, Thường Tiếu Thiên. Ha ha, vậy nhóc càng phải nắm chắc cơ hội này vào Bắc Vân phái. Tiểu Long Nữ, Thường Tiếu Thiên, nếu nhóc vào Bắc Vân rồi, người của Bắc Vân chắc chắn sẽ không giết nhóc, mà Tây Phong bên này, chỉ cần ngày nào còn có Giang Phong Vũ Hỏa tồn tại, người của Tây Phong cũng sẽ không đuổi giết nhóc. Nhóc sẽ an toàn, sau đó, nhóc có thể âm thầm giúp đỡ chúng ta giết người của Bắc Vân phái. Tiểu Long Nữ, anh là bảo, tôi đi làm gián điệp. Thường Tiếu Thiên, đúng vậy, Tiểu Long Nữ, hắc hắc, như vậy coi bộ vui hơn a. Thường Tiếu Thiên, phải a, bạn của nhóc cùng học trưởng của nhóc nếu như đồng ý thì cũng có thể gia nhập Tây Phong phái, anh rất hoan nghênh hai người họ. Tiếu Lang tưởng tượng sau này mình và Vương Mân ngoài mặt là đối địch nhưng thật ra lại là hảo hữu, hơn nữa lại đối với bí mật của hai cái đại môn phái rõ như lòng bàn tay. thực sự khiến người ta kích động a. À, ở khung tư tán gẫu, vị Mộ Dung vô địch kia vẫn còn đang lải nhải. Anh là một trong các đường chủ của Bắc Vân Phái, nếu như em muốn vào thì anh chỉ cần nói một câu là xong ngay, trưởng môn của tụi anh cũng dễ nói chuyện lắm, ổng đối với con gái rất là dịu dàng. Tiểu Long Nữ, tôi vào, cho dù là vì để báo đáp ân tình ăn nhân sâm năm đó. Của mình với Thường Tiếu Thiên đi vậy, mình cũng phải đi làm gián điệp. Mộ Dung vô địch cách trương.